Lạy Chúa, Ngài chăn dắt tôi, hồn tôi thảnh thơi. Biển đông có xanh, dòng suối mát trong. Chúa là Chúa chiên nhân lành, Ngài đưa dân đưa tôi về chốn an bình. Hạnh phúc được bên Chúa luôn, và tôi bước đi trên những nẻo đường chính trực. Ôi tình Chúa bao êm đềm, dầu thơm Chúa sức cho hạnh phúc vô bờ. Dù vượt qua núi đồi, dù vượt qua tháng cành, còn sợ chi hiếm nghèo vì Chúa ở cùng con. Dù màn đêm căng đầy, dù tình đều buốt dày, còn sợ chi ba thù vì Chúa bảo vệ con. Tình Chúa đầy tư ngút ngàn, diệu ngon dư tràn, Chúa thiên con tia vui muôn vàn. Tháng ngày mãi Chúa yên ngàn, lòng không chút xôn xao, chẳng chút ngỡ ngàng. Dù vượt qua núi đồi, dù vượt qua tháng cây, còn sợ chi hiếm nghèo vì Chúa ở cùng con. Dù màn đêm sáng đầy, dù tình liêu buốt dày, còn sợ chi ba vụ vì Chúa bảo vệ con. Lòng Chúa tựa nương ấm êm, Ngài che chở tôi như cánh tay mẹ hiền đỡ nâng. Tháng ngày sống nơi đền người, hồn con sẽ vững tâm, hạnh phúc vô ngần. Lạy Chúa, Ngài chăn dắt tôi, hồn tôi thảnh thơi. Biển đông có xanh, dòng suối mát trong. Chúa là Chúa chiên nhân lành, Ngài đưa dân bước tôi về chốn an bình. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả 7 người đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ở đây mấy ông mấy anh hay là các bà các chị, những người lớn tuổi có biết cái ông Cao Bá Quát không? Có ai nghe nhà thơ Cao Bá Quát không ạ? Chị biết không? Chị có nhớ mấy câu thơ nào của Cao Bá Quát không? Hả? Yeah. Trong Cao Bá Quát thì có một câu thơ như thế này: 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy những nực cười, thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung liếu láo. Ông Ba Cao Bá Quát nghĩ rằng đời con người ta vắn vỏi lắm, dài nhất là được 36.000 ngày. 36.000 ngày là bao nhiêu năm? Hả? Ô, nhưng tính lẻ quá, giỏi quá. Đúng rồi, 36.000 ngày là 100 năm. Mà đây mà ai sống được đến 100 năm coi như là thọ lắm rồi, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà dù đến 100 năm thì sau đó ai cũng chết, mà chết là hết tất cả. Cho nên còn sống bao lâu ấy, thì hãy lo ăn chơi, hãy lo hưởng thụ, hãy lo uống rượu, gọi là tiêu khiển một vài chung lếu láo. Tiêu khiển một vài chung lếu láo. Những người mà không tin có đời sau và cũng không tin có sự sống lại thì cũng dễ rơi vào cái quan niệm là buông trôi, rơi vào cái quan niệm là thôi cứ hưởng thụ đi, sống được bao lâu nữa. Thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung lếu láo. Ở đây có anh chị em nào có cái cách sống như vậy không? Ở đây có anh chị em nào có lối suy nghĩ như vậy không? Có khi chúng ta có đạo mà chúng ta cũng sống như vậy, đúng không? Buông trôi, mặc cho con tạo xoay vần đến đâu, thôi còn sống bao lâu nữa cứ hưởng thụ đi, còn sống bao lâu nữa ăn chơi đi, còn sống bao lâu nữa ta có gì ta xài đi. Thôi đâu mà chuốc lấy sự đời, sống chết mặc bay, ta cứ hưởng cái đã. Mà nếu những người mà không tin vào đời sau, không tin vào sự sống lại, họ sống như vậy đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng thôi, tại sao mà trách họ được? Họ không tin có đời sau, họ không tin có sống lại. Vậy thì tôi hỏi rằng nếu mà không tin như vậy thì việc của cải mình làm ra, những gì mình có mình để làm gì? Phải không? Chết là hết mà, cho nên phải hưởng thụ thôi. Rồi có khi vì vậy mà đi đến cái chỗ là người ta nói tội gì mà phải làm việc lành phúc đức để làm gì? Đúng không? Nói là cha mẹ hiền lành để đức cho con, nhưng mà chết thì hết rồi, đức đâu mà để lại nữa. Rồi nếu mà chết là hết rồi thì cần gì có phải là lưu danh hậu thế gì không? Có phải sợ người ta cười chê gì khi mình chết không? Thôi, cho nên cứ vậy mà vơ vét vào. Ba chữ về không? Vơ xong rồi vét vào, chứ không có chịu ra rồi rã rời nó. Cứ vơ vét vào, vì biết rằng chết là hết mà. Họ không tin có đời sau, không tin có thưởng phạt, không tin có xác là người ta sống lại. Thì ta có có trách nhỏ được nữa hay không. Chỉ thấy là tội nghiệp cho họ, thấy là thương xót cho họ, vì rằng cuộc sống của họ không phải như thế mà họ chỉ nghĩ được như thế mà thôi. Và họ nghĩ được như thế thì họ chỉ sống được như thế mà thôi. Lắm lúc cũng điên lên, lắm lúc cũng tức lắm. Tại sao người ta lại sống như vậy? Tại sao người ta ích kỷ như vậy? Tại sao người ta gian ác như vậy? Tại sao người ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như vậy? Nhưng mà bây giờ ta mới thấy được rằng là đúng ra thì tội nghiệp cho họ, thương xót họ, vì họ sống mà như đã chết rồi. Tại vì họ không có cuộc sống đời sau, họ không nghĩ rằng có cuộc sống đời sau. Cái mà mình không nghĩ nó có không? Có. Có không? Có. Có không? Có. Có chứ. Chứ đâu phải cứ gì tôi nghĩ thì mới có, mà tôi không nghĩ là nó không có. Đúng không ạ? Có Sài Gòn không? Có. Có Sài Gòn không? Có. Có New York không? Có. Có Paris không? Có. Sao có được? Tôi có thấy đâu. Tôi chẳng nghĩ đến nó nữa. Tôi cứ nghĩ không có là không có. Không, cho dù tôi có nghĩ sao thì sao, nó có là nó vẫn có. Cho nên sự sống đời sau, sự sống lại, cuộc sống mai sau, có thưởng có phạt, dù anh nghĩ hay không nghĩ, nó vẫn có. Nó vẫn có. Thế thì thời Chúa Giêsu, phái Sa Đốc cũng không tin có sự sống lại. Bây giờ người ta không tin có sống lại, không tin có đời sau. Thời Chúa Giêsu cũng có một phái gọi là phái Sa Đốc, nó không tin có sống lại, không tin có đời sau, và họ dựa vào một cái khoản luật của Môi-se để đặt ra một cái câu chuyện lố bịch nhằm chế giễu Đức Giêsu. Cái khoản luật của Môi-se đó là thế này: một người đàn ông mà có vợ nhưng mà chưa có con, rồi cái người đàn ông ấy chết, thì một trong các anh em trai của người chết ấy phải cưới lấy người vợ quá kia, và khi sinh ra đứa con đầu tiên thì phải coi đứa con đó là con của cái người đàn ông quá cố. Anh chịu nắm không ạ? Ví dụ bây giờ cô này lấy ông kia, rồi chẳng may lấy được ít bữa thì ông ấy ngõm mà chưa có con, mà ông này cũng có thằng em, ngồi kia, thì cô này phải lấy thằng em, mà may mà Chúa ban cho sinh được một thằng con, một người con á, một người con đầu lòng á, thì cái đứa con đầu lòng đó không phải là con của cái ông đang sống, mà con của ông đã chết. Cứ như thế. Không, cái luật người ta là như thế chứ. Luật cái thời đó người ta như vậy, nhằm mục đích là để nối dõi tông đường thôi. Nối dõi tông đường. Và phái Sa Đốc đã căn cứ vào cái khoản luật này và đưa ra một cái ví dụ là gia đình ấy có mấy người anh em, 7 người anh em, mà lấy cái cô này. Mà cái cô này thuộc gọi là sát gì? Sát phu hay sát thê? Sát phu. Nào đụng vô là chết, đụng vô là chết. Người thứ nhất đụng vô chết, thứ hai đụng vô chết, đứng thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng, tất cả đều, cuối cùng cô ấy cũng. Rồi. Mà không có đứa con nào cả. Sát thủ. gọi là quá phụ về áo đen, rồi sát thủ không? Thế thì cái người quá phụ này chết, rồi 7 người chồng của ấy, cô ấy cũng chết, và cái nhóm Sa Đốc đắc thắng. Ý chưa? Đúng luật Môi-se thì như vậy, mà giả dụ có câu chuyện như vậy, mà Đức Giêsu nói rằng có sự sống lại, được rồi. Nếu mà ông bảo có sự sống lại như vậy, thì giờ cái cô này đây, cô ấy sống lại, rồi 7 cái ông kia cũng sống lại, vậy thì cô này sẽ là vợ của ai? Nghĩa vợ của cả 7 người hay sao? Không phải đắc chí hả? Ngon rồi đó, câu hỏi này là ngon rồi đó. Đức Giêsu chắc chắn là bí thôi. Ta thấy tội nghiệp Chúa Giêsu chứ phải không? Cứ suốt ngày là gặp cái nhóm mà nó cứ luôn luôn nó rình chờ, rình mò, xong rồi bắt bẻ, rồi đến bắt bớ, luôn luôn là như vậy. Đức Giêsu cứ phải đối đầu với nhóm mà gọi là đối thủ, nó cứ rình chờ cái thời cơ thuận lợi là bắt bẻ, rồi nếu mà Đức Giêsu mà thua gọi là bắt bí bắt bí bắt bẻ mà không được thì bắt bớ. Chúa Giêsu thua không? Không. Chúa Giêsu làm sao mà thua được? Cho nên trước mọi cái mưu cơ, trước mọi cái âm mưu rình chờ, Đức Giêsu cứ bình thản lướt đi trong thánh thần. Vì những gì ta nói không phải ta nói mà Cha của ta nói ở trong ta. Cha ta sai ta đến và Cha nó bảo ta nói cái gì ta nói cái đó. Cho nên Đức Giêsu không có tự mình làm cái gì hết. Và chính vì vậy mà luôn luôn được Cha ở cùng. Mà có Cha ở cùng tức là có thánh thần, tức là có thánh thần. Cho nên Đức Giêsu cứ lướt đi giữa những cái âm mưu đó, lướt đi giữa những cái ác ý, những cái ý đồ thâm độc của con người. Ta thấy là những loại người mà bắt bí, bắt bẻ, bắt bớ này, ngày hôm nay còn không? Còn, còn nhiều lắm. Có khi đi lễ, có khi đi lễ mà chẳng có ý nghe lời Chúa, coi Chúa muốn nói với cái gì, nhưng chỉ nhằm coi ông cha ông nói, ông hở cái gì, ông sơ hở cái gì là mình bắt bẻ, bắt bí. Mà rất tiếc là không, không dám bắt bớ. Nhưng mà nguyên cái bắt bẻ, bắt bí thì đã là mệt lắm rồi. Cho nên có nhiều cha nói rằng bây giờ giảng cũng sợ lắm. Sợ bên ngoài không sợ bằng sợ bên trong. Cái giặc ngoài không ngán bằng thù trong. Thù trong thì không, không đề phòng được. Trong bao nhiêu con chiên nó ngồi, biết con chiên nào chiên thật, biết chiên nào chiên giả. Biết ai là giáo dân, biết ai là giáo gian. Biết ai là giáo gian. Cho nên cứ rình chờ đi. Mà chúng ta biết rằng nhân vô thập toàn mà. Thế nào chẳng có lúc mình lỡ lời, thế nào chẳng có lúc mình sơ hở, thế nào chẳng có lúc mình sơ sót, sơ hở, sơ sót và sơ sẩy. Thế nào chẳng có những cái sơ đó, phải không ạ? Cho nên là Đức Giêsu lướt đi được. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, những người nói lời của Chúa, để Chúa nói ở trong tôi, Chúa nói ở trong chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi nói lời của con người cho anh chị em, mà chính Chúa nói với anh chị em qua môi miệng của chúng tôi, qua những cái bình sành mong manh dễ vỡ, qua những con người tội lỗi, những con người yếu đuối này. Và chính qua cái yếu đuối, cái tội lỗi này mà Chúa truyền đạt lời hằng sống đến cho anh chị em, thì anh chị em mới thấy rằng đó là do quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải do sự khôn ngoan của con người. Chúng tôi nói còn lắp ba lắp bắp mà, như Môi-se nói, ô nó ít yếu mà, quá ô yếu nói làm ao ược. Nó nói học vậy ơi, không có Chúa thì cũng la lắp bắp rồi cũng học nghĩ vậy thôi. Thì Đức Giêsu để cho Cha hướng dẫn, và Thánh Thần, Thần khi Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thuộc bài đó không? Đó, Thần khi Chúa sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Và chính Thánh Thần đã ngự trên Đức Giêsu Kitô. Nhớ lúc mà Ngài chịu phép rửa trên sông Giô-đan, Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống, và có tiếng của Cha trên trời nói rằng đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về con. Ta hài lòng về con là vì con không làm gì theo ý của con, mà làm hoàn toàn theo ý của Cha. Vậy thì nhờ Thánh Thần và Cha luôn luôn ở trong Đức Giêsu mà Ngài mới lướt đi giữa những sóng gió, thử thách, mưu mô rình rập của sự dữ của con người, của kẻ thù. Và Đức Giêsu trả lời rất khôn khéo. Ngài vừa chứng minh rằng sống lại là một điều hợp lý, vừa giải thích cho người ta hiểu tình trạng của kẻ sống lại là như thế nào. Trước hết, để chứng minh rằng sống lại là một điều hợp lý, thì Chúa Giêsu lập luận rằng Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Vậy thì chỉ có kẻ sống mới hưởng được tình thương của Chúa. Đúng không? Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, vậy thì chỉ những kẻ nào mà sống thì mới hưởng được tình thương của Chúa. Nếu chết mà là hết thì đâu còn hưởng được tình thương của Chúa nữa. Do đó Chúa phải cho kẻ chết sống lại để họ có thể hưởng được tình thương của Chúa mãi mãi. Như Chúa nói với Faustina rằng: con hãy viết rằng mọi vật hiện hữu đều được bảo bọc nơi lòng thương xót của Cha, còn mật thiết hơn là một thai nhi ở trong cung lòng của người mẹ. Nghi ngờ lòng nhân lành của Cha là đã thương Cha đau đớn biết bao. Những tội nghi ngờ ấy làm cho Cha đau đớn và tê tái nhất, trong nhật ký số 1074 đến 1076. Jesus nói với Faustina như vậy: nghi ngờ tình thương của Chúa là đã thương Chúa đau đớn nhất. Cho nên vì Thiên Chúa là tình thương mà Ngài dựng nên con người để cho họ được sống trong tình yêu thương. Mà bây giờ nó chết rồi thì còn làm sao nó sống, nó hưởng được tình thương của người cha. Giống như là chúng ta là những người cha, người mẹ, có đứa con, mình yêu thương con mình, thì cái đứa con ấy chỉ có thể hưởng được tình thương của cha mẹ khi nó còn sống thôi. Chứ lúc mà con mình chết rồi thì nó không thể nào hưởng được tình thương của cha mẹ nữa. Dù mình có khóc thương con ơi là con lá vàng còn nở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay không hỡi trời, nhưng mà đứa con nó nằm nó có biết gì nữa không? Không, nó không còn hưởng được tình thương của cha, của mẹ nó nữa. Cho nên Chúa phải cho kẻ chết sống lại để họ có thể được hưởng tình thương của Chúa mãi mãi. Và lập luận này đối với chúng ta ngày nay có thể là hơi lạ tai, có thể là khó hiểu. Nhưng đối với người Do Thái thời đó thì họ vốn quen với cái quan niệm rằng Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, thì họ dễ hiểu hơn. Tóm lại là Chúa Giêsu khẳng định rằng kẻ chết sẽ được sống lại. Đó là cái khẳng định của Chúa Giêsu. Vì Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Vậy thì nếu mà nó chết chết luôn thì Chúa không còn là Thiên Chúa của kẻ sống nữa. Chúa phải cho họ sống lại để hưởng tình thương của Chúa. Rồi Đức Giêsu giải thích rằng tình trạng của kẻ sống lại nó như thế nào. Có ai biết được nhận của kẻ sống lại như thế nào không? Có ai biết không? Có ai biết không? Ai biết không? Sao biết được? Tại vì chúng ta đã có kinh nghiệm, đâu mà biết. Chưa chết mà, phải không? Mà chết rồi thì lại chưa sống lại. Chỉ có một người nào duy đầu tiên là từ cõi chết sống lại là ai? Chúa Giêsu. Rồi người thứ hai mà được hưởng thành quả của sự sống lại của Đức Giêsu đó là ai? Mẹ Maria sống lại và hồn xác lên trời đó. Còn tất cả đang chờ ngày sống lại, ngày mà thân xác phục sinh để cùng với linh hồn mà hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc là bị trầm luân đời đời. Đức Giêsu giải thích rằng đó là một cuộc sống khác hẳn cuộc sống bây giờ, không còn cưới vợ lấy chồng nữa. Cuộc sống ấy rất thánh thiện, mà Kinh Thánh nói là như các thiên thần. Cuộc sống ấy rất thân mật với Chúa. Kẻ lành sống lại được coi là con của Chúa. Bây giờ thì chúng ta chưa biết, Thánh Phaolô nói chúng ta chưa biết, nhưng mà người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Và chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì rõ ràng người thế nào chúng ta cũng thấy như vậy và chúng ta cũng được như vậy. Vì ta là hình ảnh của Thiên Chúa mà, anh chị em thấy không? Thấy được cái giá trị của con người mình không? Cho nên có người nói: thưa cha, vậy chứ giờ về con cụt chân. Thưa quý vinh, ngày trở về anh bước đi trên quãng đường để đến bên lũy tre. Rồi bây giờ nắng mà hoe gì đó, con cụt cái chân. Rồi mốt sống lại, xác vào người ta sẽ sống lại, còn cũng cứ cụt chân suốt đời. Phải không? Phải không? Đó, nếu mà chúng ta mà không để cho Đức Giêsu giải thích rằng cuộc đời sau nó giống như các thiên thần. Giống như các thiên thần. nó không còn lệ thuộc vào những điều kiện vật chất nữa. Bây giờ nghĩ ai tôi là người méo miệng, ở lúc chết thì méo miệng, rồi sống lại cứ méo miệng mãi, ca ngợi Chúa mãi, méo miệng mãi, ca ngợi Chúa mãi à? Phải không? Đúng không ạ? Đó, nếu mà ta không để cho cái tư tưởng mình nó thoát khỏi những cái suy nghĩ của trần gian này, lối suy nghĩ trần tục này, thì ta sẽ không hiểu được. Thì cái lãnh vực nó cao, thiêng liêng, tâm linh, thì đừng có lấy cái trần tục này mà so với cái tâm linh được, không thể so sánh được. Rồi có người nói là bây giờ thôi, cũng chính vì vậy mới bảo là nếu mà sống lại mà lấy chồng thì lấy 7 người chồng về thì sao? Nghĩa cứ chia ra mỗi 2, 3, 4, 5, 6, 7 là cũng được à? Tức là nó có lưỡi trần gian. Rồi có người bảo thế cha, nếu con bị con cọp nó ăn rồi sống lại con cứ nằm trong bụng con cọp mãi à? Cho nên những câu hỏi mà nó thuộc loại mà nó thấp, cái kiểu suy nghĩ trần gian đó, trần tục đó, mà nếu chị mình không cẩn thận, không để ý là người ta sẽ hỏi mình câu đó đó, mà không biết được mà trả lời, phải không? Đó, nếu mà anh em không nghe rõ, học không hiểu rõ, học khỏi giáo lý kinh thánh cho nó vững á, là đôi khi đức tin của mình bị lung lạc, lung lay, lung lạc, rồi có khi nó lung linh, lơ mơ, hiểu không đến nơi đến chốn, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên cố gắng chịu khó học giáo lý, học kinh thánh cho nó vững chắc đến nơi đến chốn, mà phải nghe đúng giáo huấn của giáo hội cơ. Có những tiên tri giả bây giờ nhiều người lắm, lấy kinh thánh ra rồi cũng đứng lên cắt nghĩa rồi cũng giảng dạy, nhiều khi đi lệch rất nguy hiểm. Chỉ sai một ly đi một dặm, cẩn thận cái đó. Cho nên trong bài thi bừng này thì ta thấy là thuật lại một cái cuộc tranh luận về giáo lý giữa nhóm Sa Đốc và Chúa Giêsu. Nhóm Sa Đốc mỉa mai về việc kẻ chết sống lại làm gì có, nếu mà có tôi đưa cái ví dụ đó ông trả lời tôi coi, nghe cũng bí đấy chứ phải không? Mình mà nghe nó bắt bí ở thiếu nó có sống lại, vì tôi có sống lại tôi đưa cái ví dụ này là nó cái cô đó đó, vậy đó thì sao, nghe thì sao? Ví dụ là tôi vừa mới kể chị em mà ngồi xe lăn chẳng hạn, chết thì chẳng nhẽ sống lại cứ ngồi xe lăn cứ tụng Chúa cứ ngồi xe lăn suốt vậy à? Phải không? Cho nên nếu mà mình dừng lại cái cạnh đó mình chết. Chân Đức Giêsu khẳng định tín điều là kẻ chết sống lại. Thôi thưa anh chị em, không ai có kinh nghiệm về chuyện này. Nhớ cái ông nhà giàu không? Yeah. Cái ông chết đó, ông ấy xin với lại Abraham, nói xin vậy thì xin cho cái cho tôi hay là cho ai đó ha, về cho ai? Lazaro. Về nói lại cho những người anh em của tôi đang còn sống để nó đừng sống như vậy. Abraham có đồng ý không? Không. Nó đã có các tiên tri rồi thì nó cứ nghe, có lời Chúa rồi nó cứ nghe. Không, nhưng mà kẻ chết hiện về nói nó mới nghe, bảo không, cái đó mà nó không nghe thì chết hiện về nó cũng không nghe đâu. Cho nên chúng ta, Chúa không có cho người chết hiện về để nói cho chúng ta cuộc sống đời sau nó như thế nào, mà chính Chúa là người nói cho chúng ta biết được cuộc sống đời sau nó như thế đó, sống như các thiên thần và là con của Thiên Chúa và mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, và Chúa thế nào ta sẽ thấy được người như vậy, và chúng ta là được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và cuộc sống đời sau Đức Giêsu cho chúng ta biết là không có như cuộc sống đời này dựng vợ gả chồng, mà cuộc sống thánh thiện, cuộc sống gần bên Chúa, cuộc sống như các thiên thần. Chúng ta không có đi sâu vào những cái chi tiết của cuộc cái tranh luận làm gì, vì chẳng ai có kinh nghiệm. Mà có kinh nghiệm rồi thì có về nói được không? Ai muốn có kinh nghiệm này không? Bên những nước mà tân tiến bây giờ, thí dụ như nước Nhật hay là một số nước mà cuộc sống họ cực thịnh, văn minh đến mức độ mà không còn thiếu cái gì nữa, cái gì họ cũng có thể có kinh nghiệm được. Chỉ cái ma túy nhiều khi họ thử lên như thế nào, thử một lần cho biết. Cái gì họ cũng thử, cái gì họ nói không có đầy đủ kinh nghiệm, mà mỗi một cái duy nhất họ không có được là kinh nghiệm gì? Chết. Cho nên có nhiều người đã tự tử, và khi mà họ thoát chết, hỏi lý do tại sao mà tự tử, bảo tôi muốn có kinh nghiệm coi chết nó như thế nào. Mà rất tiếc là anh có kinh nghiệm xong rồi thì anh không thể quay trở về để anh nói chia sẻ kinh nghiệm đó được nữa. Cho nên thôi, trí óc mình hạn hẹp, cái đầu óc của mình nó cũng giới hạn, tại vì còn sống ở trong trần gian này, cái ngôn ngữ nó cũng bị giới hạn vào không gian và thời gian. ta không thể mô tả hay là không thể diễn giải, không thể cắt nghĩa được. Và có những cái mà chúng ta cũng không thể cắt nghĩa được, tin thôi chứ không cắt nghĩa được. Có nhiều cái không cắt nghĩa được, chứ không phải chuyện đời sau. Ngay chuyện đời này có nhiều cái không cắt nghĩa được. Ta bảo làm sao định nghĩa được, biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Chẳng sao định nghĩa được tình yêu. Nói tại sao yêu anh chàng đó mà sao yêu anh này? Hả? Này đẹp trai xong lấy cái thằng này. Tại con yêu nó. Vậy thôi. Mà sao yêu không biết. Có nhiều cái mình không cần nghĩa được mà. Cuộc đời có nhiều cái mình còn chưa hiểu nổi, mà sao nói chuyện hiểu được cả cái sự đời sau. Thôi mình nhận cái giới hạn đó nha. Không có tranh luận đi sâu vào cái đó làm cái gì. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì thưa anh chị em? Điều ta cần quan tâm hơn hết là hãy suy nghĩ về niềm tin của mình. Suy nghĩ về niềm tin của mình. Vấn đề thực tế đối với chúng ta là chúng ta tin có sự sống lại. Tin không? Tin. Anh chị em vẫn đọc trong kinh nào? Kinh Thánh. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Dễ không? Dễ không? Dễ đọc. Dễ đọc và đọc cũng dễ. Dễ đọc và đọc cũng dễ, nhưng mà khó là, khó là hiểu, khó là sống. Cái điều quan trọng là nếu mà tôi tin có sự sống lại thì bây giờ tôi phải sống như thế nào. Cái điều quan trọng là bây giờ tôi phải sống như thế nào để sau này tôi được sống lại trong Chúa, trong tình yêu thương của Chúa, để được hưởng hạnh phúc với Chúa. Còn nếu mà không, tôi cũng sẽ sống lại, nhưng mà sống lại để bị trầm luân đời đời. Thì đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên cái hiện tại này sẽ quyết định cho cái tương lai của ta. Giống như bài hát gì đó, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Cho nên là nếu mà giống như là Cao Bá Quát nói rằng 36,000 ngày là mấy, vì đó cảnh phù du trông thấy những nực cười rồi thì thôi đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung lếu láo. Có những người đã quan niệm như vậy và đã sống như vậy, đó là loại người thứ nhất, là loại người không tin có đời sau. Mà có những người miệng thì vẫn tin có đời sau, nhưng mà cuộc sống rõ ràng là cuộc sống của những người không tin có đời sau. Cho nên họ, có những người công giáo, có những người tin vào Chúa, vẫn cứ ăn chơi, vẫn cứ diễn dưng với người khác, vẫn cứ vô tư mà phạm tội, vẫn cứ thoải mái mà tham ô, vẫn cứ thanh thản mà vơ vét, đúng không? Mặc dù vẫn cứ đi lễ, mặc dù vẫn, anh xem có tin kính không? Thưa tin, giơ tay rất to rất mạnh, tin trong nhà thờ, nhưng mà ngoài cuộc sống nó hoàn toàn nó khác. Vẫn chạy theo danh lợi thú, vẫn ham hố quyền lực, vẫn ham danh, ham lợi, ham chức, ham tước. Ngay cả đi tu rồi mà vẫn không thoát tục được. Cả đi tu rồi mà vẫn không thoát tục được, vẫn chạy theo danh, vẫn chạy theo lợi, vẫn chạy theo quyền, vẫn chạy theo chức. Sống mà như là đã chết rồi, chỉ biết lo hưởng thụ, biết lo tìm kiếm những cái gì hay hư mất. Mặc dù vẫn biết rằng sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời cuộc sống này. Rồi gì nữa, mai này cũng trở về với cát bụi mà thôi. Không phải trở về với cát bụi mà thôi, biết vậy đó, nhưng mà cứ sống hưởng thụ, cứ ích kỷ, cứ ham hố, cứ ganh ghét, cứ giận hờn, cứ sống như thử là mình không chết, và cứ sống như thử là chẳng có cuộc sống đời sau. Đó là loại người thứ nhất. Rồi một loại người thứ hai nữa là không quá duy vật, như là những người ở trên. Tuy họ mải mê kiếm tiền và rất coi trọng cuộc sống vật chất, nhưng họ vẫn không quên đời sau. Họ ít đến nhà thờ, ít đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà họ chịu khó bỏ tiền ra để xin lễ, chịu khó bỏ tiền ra để góp phần xây sửa nhà thờ, đóng góp tiền bạc khi có cuộc quyên góp. Và họ nghĩ rằng tôi bỏ tiền ra như vậy là tôi yên tâm rồi, tôi bỏ tiền ra như vậy là tôi đã có vốn đầu tư vào cuộc sống đời sau rồi. Có phải đó là niềm tin vào sự sống lại hay không? Trả lời có hay không? Không. Tôi chả cần đi thờ, chả cần đi lễ đọc kinh cầu nguyện, tôi đi làm kiếm tiền rồi đóng góp thì đóng góp, đóng góp thì đóng góp. Tôi thấy nhiều, có nhiều người như vậy. Thưa chị em, thưa cha, con không có tiếc gì đâu, có đóng góp thì con sẵn sàng xây sửa nhà thờ, làm đài đức mẹ hay là gì đó thì con đóng góp, vân vân và vân vân. Và họ bỏ tiền như vậy là họ yên tâm rằng tôi đã đầu tư, quen làm ăn, quen kinh doanh mà. Đầu tư vào đời này cũng nghĩ rằng đời sau tôi cũng đầu tư, vậy là tôi đã gửi gắm bao nhiêu cái bằng ân nhân, như vậy là tôi chắc ăn được. Có lẽ cũng là niềm tin, nhưng là niềm tin lệch lạc. Hạnh phúc đời sau không phải mua bằng tiền bạc đâu. Đời này thì nói rằng có tiền mua tiền cũng được, nhưng đời sau có phải có tiền mua tiền cũng được không? Không. Cuộc sống đời sau không phải như vậy. Đó là người thứ hai. Thưa anh chị em, thiết nghĩ rằng nếu mà chúng ta tin rằng có sự sống lại thì chúng ta phải thể hiện niềm tin ấy bằng chính cách sống của mình. Hiện bằng cách sống của mình, chứ mình nói mình tin dễ lắm. Nói yêu do you love me? Yes, I do. Anh yêu em không? Yeah, có, anh yêu em lắm mà. Yêu như thế nào? Chỉ yêu bằng môi bằng miệng. Hầu hết là như vậy, mà mấy cô đôi khi lại cứ thích nghe người ta nói anh yêu em lắm. Đừng có khoái, khoái chết, khoái rồi chết đó con ơi. Đừng có môi bằng miệng, khoái nghe, vẫn khoái nghe. Biết nói sao mà vẫn cứ khoái nghe. Thì chúng ta là những người mà nói xạo với Chúa. Lại Chúa con tin là có sự sống đời sau, nhưng mà Chúa hỏi rằng nếu mà con tin vào sự sống đời sau thì con hãy chứng minh cái niềm tin của con ấy bằng cuộc sống đời này. Tin vào cuộc sống đời sau bằng cách thể hiện niềm tin ấy trong cuộc sống đời này như thế nào? Nào, làm đi thử coi. Tôi được cái view. Trước hết, chúng ta phải biết đánh giá những biến cố xảy ra ở đời này bằng cặp mắt đức tin. Người không tin thì sợ chết, sợ bệnh tật, sợ mất mát, sợ đau khổ. Sợ? Sợ chứ. Họ sợ như vậy là bởi vì họ không biết rằng có đời sau. Chết, rồi sinh, lão, bệnh tử. Bốn cái đó ghê quá, sợ quá. Và chỉ có mỗi đời này mà đời này lại bị bệnh tật, đời này lại mất mát, đời này khổ sở, rồi chết nữa, thì làm sao mà họ không sợ? Đúng không? Nếu chỉ có đời này không, mà sao đời này nghèo, đau, bệnh rồi chết? Sợ, quá sợ. Nhưng mà người có đạo như chúng ta, mình tin có đời sau, đã tin rằng đời này chỉ là tạm, đời sau mới là vĩnh viễn, mà cũng sợ như thế, thì rõ ràng là mình mâu thuẫn với niềm tin của mình. Đó gọi là đời này là đời tạm mà. Có đau mãi không? Có nghèo mãi không? Có khổ mãi không? Không. Thánh Phaolô nói rõ ràng, những đau khổ đời này sánh làm sao được với vinh quang mà chúng ta sẽ được hưởng. Những đời này, những đau khổ giống như chỉ như là người mẹ đang đau đớn quằn quại rên xiết khi mà lâm bồn, khi mà sắp sinh con. Nhưng mà khi sinh được đứa con rồi thì bà mẹ vui mừng. Thế thì những đau khổ đời này mà chúng ta đang chịu đây, ốm đau, bệnh tật, nghèo túng, bị hiểu lầm, bị bắt bớ, bị vu oan, cáo vạ, rồi bị nghi ngờ đủ mọi thứ. Nhưng mà mình biết rằng tất cả những cái này nó vẫn chỉ là tạm mà thôi. Ba vạn 6.000 ngày là cùng chứ gì, đúng không? 100 năm này so với cái cõi đời đời thì còn nghĩa lý gì không, thưa anh chị em? Tại vì mình nghĩ rằng cái đau khổ này là cái đau ghê gớm lắm, cho nên mình mới thấy rằng là thất vọng chán nản. Nhưng mà mình biết rằng cái đau khổ đời này là những cái nấc thang để đưa mình gần với Thiên Chúa hơn, để đưa mình đến một cái hạnh phúc trong cuộc sống đời sau. Nếu mình tin vào Thiên Chúa, nếu mình đón nhận những cái đau khổ này trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh và trong sự liên kết với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, chứ còn tự thân nó cái đau khổ này nó có giá trị gì không? Không. Có khi là những cái vết sức là vô lý, ở cái chỗ là mình đi đua xe xong rồi bị đụng xe gãy giò, rồi thấy cái đau khổ đó có giá trị gì không? Mình thấy mặt này khó ưa, vác dao chém nó, chém chưa kịp chém nó chém mình rồi, cụt mất tay có đáng gì không? Không đáng gì cả. Thấy mặt mẹ này khó ưa, mình đi mình chửi nó, chưa kịp chửi nó vả cho ba cái gãy ra ba cái răng cửa. Cái đau khổ nghĩa lý gì không? Không. Không. Mình sao con? Mình tin vào có sự sống đời sau thì mình phải tập cho cái cuộc sống đời này như là một cái cách mà nó đang thanh lọc. Đang thanh lọc. Mình biết rằng bụi trần nó còn dính nhiều quá. Bụi trần nó còn bám vào mình nhiều quá. Cho nên những cái đau khổ ấy nó rửa sạch mình, nó thanh lọc mình khỏi những cái tội, những cái lỗi, những cái yếu, những cái sai, những cái sót. Để mình càng đau khổ bao nhiêu thì mình càng được sạch bấy nhiêu, càng đau khổ bao nhiêu mình càng nhẹ bấy nhiêu, và càng nhẹ mình càng lên cao bấy nhiêu, và lên cao bao nhiêu thì mình gần Chúa bấy nhiêu. Cuộc sống đời sau mình có thể nếm cảm ngay từ cuộc sống đời này. Hallelujah. Để anh chị em thấy rõ được rằng là có những người đã được Chúa cứu. Không phải là Chúa nhìn con người quằn quại trong đau ốm bệnh tật rồi Chúa bảo cho chết đáng đời. Không, Chúa giàu lòng thương xót. Chúa thương xót con người lắm, thưa anh chị em. Như là Chúa nói với Faustina rằng: hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho mọi người biết cha là toàn yêu và toàn thương. Khi một linh hồn đến với cha trong niềm tín thác, cha sẽ ban tràn đầy ân sủng, đến nỗi họ không thể nén được trong mình mà phải giải chiếu những ân sủng ấy cho các linh hồn khác. Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính lòng thương xót của cha, cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ. Và đến giờ lâm tử của họ, cha không phải là thẩm phán nhưng là đấng cứu chuộc đầy lân tuất với họ. Trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ. Phúc cho những linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ. Để lúc mình chết, lúc mình về với Chúa, đến trước tòa Đức Chúa Trời phán xét, thì trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của cha. Anh chị em thấy không? Chúa chuẩn bị cho mình một cuộc sống đời sau bằng cuộc sống đời này, là cứ dìm mình vào đại dương lòng thương xót, là hãy đi loan truyền lòng thương xót, là hãy mở lòng ra để Chúa xót thương. Và mấy anh chị em chúng ta gặp gỡ một người mà được Chúa xót thương ngay từ đời này như thế nào, để anh chị em vững tin rằng Chúa yêu thương chúng ta ngay từ bây giờ, ngay lúc chúng ta còn sống. Anh chia sẻ cho mọi người về ân huệ mà anh được Chúa yêu thương như thế nào, chia sẻ cho mọi người anh tên gì, ở đâu, và chia sẻ thẳng một cái ân huệ đó luôn. Còn thưa cha, còn thưa tất cả các anh chị ở trong ngày nhà hôm nay, hôm nay là ngày mổ cách đây 2 năm 2 tháng. Con tên là gì? Con tên là Phêrô Uông Đình Cư. Uông Đình cư. Uông Đình Cư. Uông Đình Cư, dạ, vâng. Bao nhiêu tuổi? Dạ, thưa năm nay các con 67 tuổi ạ. Ừ. Dạ. Con đang ở đâu? Dạ, thưa con ở trên giáo xứ Lạng Sơn ạ. Ừ. Thưa cha, thì con ngày hôm nay thì có lúc mà khi con vào ngày hôm qua con còn đi nhậu. Đến ngày hôm nay thì con đi khám nội soi, bạn con nó nói là nếu có đau bao tử hoài đói á thì con đau cha. Con dồn tô phở, hai tô phở con hết đau. Con cứ đói con lái xe, con đói là con đau dữ lắm. Nhưng mà vậy tôi cũng khoái đau. Dạ. Mà con ăn đồ một đĩa hay là cơm tấm thì tự nhiên hết đau. Ừ. Thế con cái bạn bè con nói xong rồi con ấy sang ngộ quá mà bạn ấy, mấy bạn kỳ quá mà uống một vài lon nó cũng khỏe nữa. Ừ. Uống hết nó còn hơi đau, uống nhiều hết đau. Ừ. Cái cha ấy bởi vậy tôi cha thấy mới khổ cho con chứ. Ừ. Thế đồng ấy con đau quá cái con là bạn nó thằng bạn con này bị cái bệnh là căng xe. Nó nói thôi bây giờ này nè, đi thử cái bao tử đi, còn làm sao đi, nội soi chứ nội soi làm sao, nội soi lấy cho cái ống rồi nó coi bên trong làm sao. Thế con nói thôi hôm nay nhậu đã một bữa đi, ngày mai con đi nội soi, con đi nội soi. Thế con đi lên, con lúc cũng chưa con mua bảo hiểm nữa, con mua bảo hiểm nhưng con để đó nhưng mà con có đi chưa đi chữa. Đó, thì con lên Phước An để chỗ bảo hiểm, cái ống giống nội soi cho con, mà ống vừa nhét cái ống cho con sợ quá cha, con để sợ cái huyết áp con lại cao, mới để cho con rung. Con nói thôi bác sĩ ơi, cho tôi ra ngoài chút, bác sĩ nhét cái ống thì sợ quá. Cái bác sĩ ông ấy nói thôi anh dán đi, anh dán đi xưa. Con nói thôi. Và lúc đó con cũng chưa nhớ đến Chúa chả, thật sự lúc đó con vẫn chưa nghĩ đến Chúa một tí nào, con cũng chưa có cầu nguyện xin Chúa một tí nào hết chả. Anh đạo gốc hay đạo rễ? Dạ thưa con gốc, mà gốc con nó cũng không được cứng lắm cha, thành ra còn tại vì con không tu bổ nó cha. Thế rồi thưa cha, thế con mới vô con nội soi cái bác sĩ ông ấy, đến lần thứ hai ông vào nội soi cho con, nói xong rồi, con nói xong rồi sao bác sĩ? Cái bao tử ấy nó hư hết rồi, cái khối u ấy nó quá cái con chưa biết về cái ca cái gì hết, chỉ biết là trong nó có cái khối u đấy chả. Ca con ung thư. Dạ dạ, cũng chưa biết chẳng lấy bự không, chẳng lấy bằng cỡ cái hột gà chả. Con nói trời ơi, thôi chết rồi, con điện ra ở xã con nói trời sắp xong rồi. Con đã sợ cái vụ đó rồi cha, mà con rất là sợ cái bệnh nó. Con nói nhà con đã có mấy người bị cái vụ đó rồi. Thế còn bác sĩ hôm nay thôi giờ đi khám, đi mai tôi sẽ chuyển viện cho anh lên. Bây giờ có ba người bình dân, ông Bíu và Nguyễn Văn Học, anh chọn cái nào? Thì ông Bíu thì cũng có người bạn bè, có người Nguyễn Văn Học nhiều, có con thấy cho lên bình dân, con lên con khám, siêu lại lên nó làm lại hết tất cả nội soi. Cái bác sĩ vào, bác nói bây giờ cái bao tử của anh nó hỏng hết rồi, anh có dám cắt hết không? Cho nên cắt hết làm sao sống, bác sĩ có cách sống. Nếu không anh về anh dùng thuốc Tây, thuốc U Campuchia, thuốc bột, anh muốn xài cái gì biết đâu anh sống. Sao nói thôi bác sĩ ạ. Bây giờ thôi, bây giờ bác sĩ nói vậy thì thôi, bây giờ ra con thì bác sĩ giải phẫu, bác sĩ phẫu thuật cho con. Bác sĩ nói thôi được rồi, anh chấp nhận ký vào luôn. Con nói thôi con ký luôn để cho ông giải phẫu, mấy ngày sau con cho con giải phẫu bác sĩ ạ. Rồi cha, thì ông không cắt hết cái bao tử của con, ông cắt 2/3. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu con vào đến bắt đầu lột hết người con ra rồi, làm sạch sẽ vệ sinh rồi, lúc bây giờ thì con lại có con cuốn sách kinh, lúc giờ con sách kinh mà con chỉ nhìn cái mang cái hình vẽ của giáo xứ Lạng Sơn đấy, đó mà Fortina này kia một rồi thì con nói thôi bây giờ chỉ trông vào Chúa thôi, bây giờ không có ai cứu rồi. Bác sĩ mà nói rằng vô cắt con sợ quá cha, thế cứ đưa con vào, con đeo cái cây chừng cố chừng hạt này nè. Thế còn mấy lúc bây giờ con nói thôi cha, thôi Chúa ơi, con giao hết rồi, con tín thác vào Chúa rồi, con sợ quá rồi Chúa, con sợ đến giờ chót con cũng sợ rồi. Thế ông cha mắt xin thôi, anh cởi hết ra đi, anh bỏ hết ra cũng dài vô. Thì bắt đầu cái đèn nó chớp một cái là con, nhưng mà lúc đó con có xin, con nói thôi giờ con tội, lúc đó con mới biết lòng kính mến Chúa và xin với Chúa. Con nói con chỉ xin một điều này, cái bệnh này là cái bệnh ghê gớm quá rồi, thì một Chúa cho con đi, hai là con còn đền tội thế gian thì Chúa cho con sống. Nếu con sống con phải đền hết cái tội thế gian của con cũng cảm ơn Chúa. Thì qua giải phẫu xong đến 3 giờ sáng thì tỉnh lại thấy người nó bó tùm lum thở ra, chứ con đang 71 ký sao rồi. Khi mà con mổ xong rồi cân còn có 6 nó mất, nó lấy cái lớp mỡ ở trong này ra cha để cắt, nhưng mà cuối cùng là con cũng chưa biết là cắt hết đó. Nhưng con cha thì cho ăn cháo ăn chứ, thì con biết rằng không cắt hết rồi, ăn tí sữa, uống tí sữa tí nước này, còn uống nước được thì là cũng chưa có được. Thế là với cha thì con sau đó thì con hóa trị cha, hóa trị lần thứ nhất không có sao hết. con hóa trị lần thứ hai một cái trái đo đỏ này bao nhiêu thứ con là con thuộc lại thứ. Bác sĩ chưa đến ngày mà hóa trị, nhưng mà bác sĩ bắt buộc phải hóa trị sớm để cho nó lột sạch đi. Anh nặng quá, khi bác sĩ xong bữa giải phẫu xong, con cái con nó vào, mấy đứa vào bà này bà mọi trái cứ đuổi, bác sĩ đuổi đi, thôi đừng làm phiền con nó nặng lắm rồi, đi về lo hậu sự đi, từ 3 đến 6 tháng à. Bà này nó thôi con nghe mà không nói cho con. Bà này về mãi cũng khóc cũng buồn, thì đến các bên ra hội để Lêzo Marie để xin đọc kinh cầu nguyện. Thế con cũng chỉ nói là thôi bây giờ thế này, nó đã như thế rồi, bây giờ đó thôi để cứ thế nào, thôi cứ phó thác cho Chúa thôi. Thật sự giờ này anh chỉ còn có tin vào Chúa thôi, không ai cứu nữa rồi. Bác sĩ mà giáo sư bác sĩ mà họ phán như thế rồi thì không còn cái gì mà chật nữa rồi. Người cha hóa trị lần thứ hai nó giật con liền ra, nó giật con cứng người hết trơn mà con không nhúc nhích, không thì con phải chở xuống phòng cấp cứu lại để rồi mổ lại, nó nhiễm trùng vết mổ rồi nó tràn dịch bao tử rồi nó tràn dịch cho tùm lum. Con nói chú ơi chết con rồi, với con ạ, con không lúc con không sợ chết mà cái đau đớn trước khi chết thôi, bây giờ con chỉ trông mà Chúa cứu con thì con sống, còn Chúa không cứu con thì con chết. Cũng cứ khấn Chúa con thật, lúc đó con chỉ không tìm vào, không tin vào cha mẹ vợ con anh em, mặc dù mình cũng lúc đó mình cũng con cục lấy nỗi mà coi như là chỉ còn cái sống và cái chết Chúa cho con thôi. Đồng ý vẫn còn nhớ nhà yêu đời, còn con cháu này kia rồi cha mẹ nè, cha mẹ thì chết hết rồi, nhưng mà cái người mà tội nhất là bà này, ai thương mình bằng vợ mình mà vợ mình lo cho mình đến cái giờ đó, thì bây giờ đó khi bà ấy nằm xuống ai lo cho bà ấy lại còn nghĩ lại nữa cha đó, thì con nói thôi Chúa rồi, Chúa cho con biết là còn qua được. Thì con đã từng nói là con ăn chơi đủ các thứ thì thôi đó. Chứ đổ thường. Xin rằng muốn biết nhân xưa, hãy xem hoàn cảnh ta giờ chịu đây. Con đang bị cái này, con biết trước lắc chút trước còn không được tốt lắm. Đó, thành tựu đến bây giờ đó cha, thì con cũng lại cứ nhớ lại rằng muốn biết quả báo sau này, xin xem điều tội phước ta đây đang làm cha. Thành ra bây giờ con thật con. Thế là qua lần thứ hai, thì lần thứ tư đó, thưa cha con vẫn được hóa trị thì con đến. Bạn bè kêu con đến giáo xứ ngàn Chí Hòa. Thì còn hôm đó để cha đi lên cái ghế, thế thì bạn nó lúc là con ông già 70 á, thì thật ra 60 trong ông già 70 cha ốm lắm cha. Bao nhiêu ký? Lúc là con còn có 50 mấy ký à cha. Thế là cha mới đến cha vỗ đầu cho con rồi cha xoa, thì gặp mấy ông bạn mà nó cũng lên áo xanh đó cha, của nó cũng đơn vị cũ ngày xưa đó, thì nó mới nói thôi được rồi để tôi đỡ cho anh cho. Để dáng lại đông lắm, lúc có đông lắm cha, mà con yếu quá đứng lại không nổi, thì nó mới sốc nách con cha đi, cha đến cha xoa nước nhưng còn mừng con. Thì ơn Đức Chúa Linh Thần đã đến giúp cho cha, mà cha lại ban giúp lại cho con, thì con được cái ơn dội nước tẩy đó, con mừng quá cha. Còn nghe có Chúa rồi mừng quá, con về con ngồi suốt mà từ 9 giờ sáng mà tới 5 giờ chiều khỏe re hả cha. Đó rồi còn mua được mớ lịch nữa cha, mớ lịch nó về cũng cho mọi người, thằng nào cái lịch là 2012 đó cha. Đó lúc nhưng mà năm 2011 cái lịch chưa có xài. Thế thôi cha, để con về đến cha, rồi con về xong xuôi rồi để con thật chứ cha, lúc nào còn cứ lúc nào cũng cứ nghĩ Chúa cha. Con nằm là con nằm là chung quanh con là con cứ để hình Chúa cho nó nhiều một tí cha, rồi con cứ nhìn thấy Chúa này cha, nói con dám tùm lum mất cha, vào nhà con là chỉ toàn là hình thôi, nói còn cái hình ông bà chứ con lại nhìn cái hình chết người chết con lại sợ cha, rồi con nhìn thấy hình Chúa này con lại mừng đó, nhìn thấy cái xác các vị thánh cái thật cha. Thế rồi thưa cha, được qua hóa trị lần cái kỳ của cha dội đầu con là hóa trị lần thứ năm. Con đang hóa trị đi 9 lần lượng cha. Thế bắt đầu là con cứ thấy là con khỏe dần. Đó, rồi cái ngày mà cha đi Mỹ rồi đó, thì cha đi con đi bảy tay rồi. Con cha có đến giáo xứ Lạng Sơn, con lại được cha xoa đầu một lần rút nước nữa cha. Đó thì nhưng mà đến bây giờ đó cha, thì con nó lại làm con di căn nữa cha, con lên nó lại chạy lên cổ con nữa cha, con chạy nó di căn, tại vì con khi mà con bị nó di căn, con may mắn nó chạy ra ngoài rồi, nó lọt ra ngoài nó xí ra ngoài. Anh lột ra ngoài anh bị di căn rồi, đã ung thư là đã mau chết mà còn di căn, nó lại tùm lum nó làm chắc cái này tốn tiền nhiều lắm con nói mãi. Thì thôi bây giờ hoàn toàn chỉ phó dừng cho Chúa này, kể cả nhà cửa phải đi vào cái khóa cửa đi, Bạn cứ đi, bạn cứ đi theo tôi đi. Đi đâu? Chả đi đến nhà thương cha, thì ăn ở trong nó là vì thế này để lo cho con, chứ việc có ai đâu. Con cái thì bây giờ nó còn đứa nào cũng bận rồi, thì bố mẹ chết, anh em ruột thì kiến giả nhất, còn thì có mình bà ấy à. Thì bà ấy cứ là thôi, thôi bà cứ đi, bà đi theo tôi dám được cầu nguyện Chúa thì sống được khỏe lắm, bà có gì để lo lại cho bà. Thì cứ nói dụ bà ấy cái này thôi bà, cứ ở trong nhà thương ngoài ai chán, cứ nằm đất ngoài con này, nằm giường con nhìn cũng thấy bà ấy nằm đất. Con nhìn qua nhìn lại, thấy cứ thấy bà ấy à. Nhưng mà cũng nhìn con nhận thấy là mừng, thấy nhìn mà không thấy ai hết, sợ người nhiều. Khi mình nửa đêm mình đi rồi bị. Thưa cha, rồi đến ngày con cũng giờ này á, cha, rồi con cũng xin, con cũng cảm ơn lòng thương xót của Chúa. Nói thật thì phải nói, bởi vì con cứ đi nhà thờ, con đi nhà thờ thì con bạn bè con cứ nói là ai hỏi con nói rồi bác sĩ giỏi, thuốc giỏi, nhưng mà có cái bàn tay của Chúa đó, không phải xài thuốc nội mà dở đâu nha. Xài thuốc nội nhiều khi hay lắm nha, con nghĩ là thuốc nội nhưng mà có bàn tay của Chúa trong đó, lấy thuốc tốt cho ông này nha. Bác sĩ là có yếu nè, làm khá chút cho ông này nha, đức tin của ông có chứ, tới không có đức tin rồi. Thành ra nhiều khi cha con vẫn, khi con vào đi con vẫn cứ đeo chừng hạt. Con cứ nói bạn bè con nói cảm ơn Chúa, mặc dù giờ con cũng không biết nó đi cái đạo gì, nhưng con này ở Chúa cứu tao, thật sự là Chúa cứu tao. Cho tin một Chúa, một vị đức giáo hoàng mười mấy thứ tiếng mà coi cha toàn thế giới, mà buổi chiều vẫn còn phải quỳ dưới chân Chúa để nguyện kinh buổi chiều. Một vị đức giáo hoàng mà thống lĩnh như thế, rất là giỏi như thế, mình là một cái gì phải không cha, mà lúc nào cũng phải quỳ nguyện kinh dưới chân Chúa thì mình biết mình có cái nghĩa gì ở chứ. Hay là con tin vào đó thì cứ là qua về sau này con cố lần ai đọc thánh kinh đó, còn cái này Chúa chăn nuôi ta, ta không có thiếu thốn gì, hiểu không? Chúa che chở ta, ta không có sợ chi, sống đó mình sống thì thôi. Giờ mình còn có nghe, mình nghe lời Chúa nha. Về sau này con mới biết là đi nghe lời Chúa, đi nhà thờ, như nhà thờ thứ nhất là được nghe lời Chúa, thứ hai là được rước mình thánh Chúa, và thứ ba là được sự bình an của Chúa. Thành ra khi mà bây giờ hồi xưa con đi nhà thờ toàn là vào rước lễ xong rồi cha, nhưng về sau này giờ con đi nhà thờ con nói đọc lời Chúa rồi thì mình đi lễ sau đi, không sao hết. Mình đến nhà Chúa mà, mình đến nhà Chúa thường thì khi mình nằm xuống Chúa mới đến với mình. Mình không đến nhà Chúa mà ăn vận cho nó cũng sạch sẽ một chút, đừng có vội vàng người sắp xếp đi ăn đám cưới đám tiệc được, mà đến nhà Chúa cái vận sơ mà nhà Chúa là ghê gớm, nó đến tới đám tiệc mà mình đã trang bị rồi và vận cho tươm tất một chút thì sạch sẽ một chút. Đến nhà Chúa mà tay còn khấn khăn, mình còn che mặt đúng không, đổ sùi. Phải ông cha, thưa cha, để con được ngày hôm nay mà con bị như thế này, con được 2 năm mấy là cái tốt của con lên đường hết rồi cha. Bãi đi sự biết bao nhiêu cái đám tang à, những người cùng bệnh anh là cùng bệnh với con được cùng cha đi về với Chúa hết rồi, đi về với Chúa là về với Chúa hết rồi. Nhưng mà con thì không, bà cứ bãi đi, có bãi đi bãi dự xin địa chỉ nhau á cha, lên đường hết rồi cha. Thế thôi, con thì con vẫn còn được Chúa thương cho con được sống, thì con để cho con được đền tội thế gian, để cho con được sạch sẽ y như cha nói ra cái hành trang đó. Thành ra cha biết giờ này con cứ đi thăm người bệnh, con đi thăm thì con nói con nghèo quá, con chẳng có làm phước gì, nhưng mà thôi bây giờ ấy này mình sống theo lời Chúa, có ít thì đưa ít, có nhiều đưa nhiều, chứ mình không giàu có, Chúa thèm lòng, không thèm cũng thèm việc. Như hôm qua cái như cái bàn tay nhé, cha nói là đó, cái bàn tay Chúa là tốt gỗ hơn tốt nước sơn đó, như thế là tấm lòng. Chứ còn bây giờ bề ngoài thì làm gì, thành ra nhiều khi cha nói đó, đôi lúc cũng đúng là còn lắm, nhiều khi nói kính mến Chúa nhưng mà đôi lúc mình chưa thực hiện thực sự như cha thế. Thành ra con cũng khuyên là thôi bây giờ này nếu mà lỡ một cái bệnh hoạn đó, cứ trông vào Chúa thôi. Ông bác sĩ là nó dở nhưng có Chúa bên cạnh, thuốc thì hay, có Chúa chỉ định lấy cái thuốc ngon cho tay cho ông này. Ông này ông biết sống biết rồi, ông biết nghe lời rồi. Thôi tha, thành ra Chúa Giêsu công bằng và nhân từ vô cùng. Thưa cha. À, đây là bà xã của anh à? Dạ. Vâng. À, chị lên chia sẻ trong lúc của anh bị bệnh như vậy thì cái tâm trạng chị như thế nào và chị cầu nguyện như thế nào, chia sẻ cho mọi người để họ vững tin hơn vào một Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Sự sống thân xác và nhất là sự sống về phần linh hồn với Chúa, chia sẻ cho mọi người để vững tin hơn vào Chúa là Chúa của kẻ sống. Dạ, khi mà con lúc đầu con đang đi làm thì con nghe chồng con bảo là anh đi khám rồi thì bác sĩ bảo là cái bao tử của anh nó tiêu hết rồi, thì con mới nói thôi chị, làm sao bây giờ? Rồi con sợ lắm chứ. Dạ, con sợ quá thì con mới đến gặp các chị ở trong giáo xứ, còn các chị ở trong bên cộng đoàn làm Chúa Thương Xót. Con mới nói là ông xã của em bị nặng lắm rồi, sắp chết. Giờ các chị cũng đọc kinh cầu nguyện cho. Em sợ bây giờ em không biết thế nào, em không biết sao hết. Thì mấy chị mới nói là cứ yên tâm đi, yên tâm rồi đi lo cho chồng đi, rồi ở nhà các chị sẽ đọc kinh cầu xin cho đồng Chúa Thương Xót. Dạ. Thì sau khi mà phẫu thuật xong thì anh ấy rất là yếu, rồi nhờ đến rồi các anh em anh chị em bảo là đến giáo xứ Chí Hòa đi, có cha Long, để cha Long cũng khấn dùng cho Chúa rồi cho. Thì đến đó thì con thấy đông lắm, con thấy nhà thờ đông lắm mà không thể nào vào bên trong được, thì con mới ngồi ở phía bên ngoài. Thì anh xã con rất là yếu, không đi được, con phải chở tới. Thì ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mà anh ấy chịu đựng được. Rồi đến lúc mà được cha đến, cha vẫy nước thánh, thì cha sờ lên đầu anh ấy, thì về xong đến từ 9 giờ sáng mà đến 5 giờ chiều về nhà thì cũng khỏe ra. Là cũng biết bao nhiêu là qua mổ rồi phẫu thuật này kia là mất 18 kg đó cha, còn có 52 kg mà ốm mà rút người đi không nổi luôn á. Mà sau khi đến gặp cha rồi, được cha khấn như vậy rồi, thì về nhà sau lại thấy từ từ ăn uống lại được, chứ lúc đầu là không ăn uống gì được hết. Tức là cứ thức ăn trái cây mà ăn rồi rồi vậy, mà sau là cứ đau đớn rồi từ từ rồi gì. Sau rồi tụi con cũng nghĩ là mình bây giờ mình chỉ biết khấn một Chúa thôi, chứ mình không biết gì hết. Rồi nào giờ mình sống mà mình chỉ biết đi lễ nhà thờ được thôi, chứ không có một cái gì là tin tưởng vào Chúa hết. Là sau cái vụ mà chồng con như vậy thì tụi con cảm thấy hình như là có một cái điều gì đó nó vô cùng là nó huyền bí lắm. Mình chỉ biết hướng Chúa mẹ thôi, mình sống cho nó đàng hoàng lại. Rồi từ đó là con thấy chồng con từ từ chồng con cũng tốt lại, rồi tự nhiên lại lên cân, rồi ăn uống được. Rồi tới ngày hôm nay thì cũng được 2 năm rồi. Dạ, chúng con lúc nào cũng hơi cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con và gia đình chúng con được bình an. Dạ, chấp tay Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, rõ ràng đó là một cái kinh nghiệm của người cận kề cái chết sát lắm rồi. Và chính lúc mà cận kề cái chết, Chúa có thể cho anh chết luôn được chưa? Được chưa? Được rồi chứ còn gì nữa. Được quá rồi chứ còn gì nữa. Bác sĩ đã chê đã bó tay rồi còn gì nữa. Mà nó đi khối u nó to bằng người cái quả trứng gà trong, mà cắt hết cái bao tử đi như vậy, nó di căn lên lung tung. Là bình thường là ông này gọi là đi lên rừng. Bình thường là như vậy. Mà tại sao Chúa lại chưa ra tay? Tại sao chị em biết không? Mà để Chúa để cho anh sống tới bây giờ, tại sao biết không? Tại sao biết không? Tại vì nếu mà lúc đó mà anh đi là anh ấy tiêu rồi. Là anh tiêu rồi, rõ ràng. Rõ ràng. Cho nên là Chúa thấy được rằng là phải cứu anh ấy về phần hồn bằng cách là cho anh ấy sống lại, cho anh phục hồi lại, để cho anh ấy nhận ra được cái con người của mình có những lỗi lầm, có những thiếu sót, để anh được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để Chúa rửa sạch anh ấy, để chuẩn bị cho cái cuộc sống đời sau của anh. Bây giờ anh đã trở thành một con người mới. Trước anh sống mà như đã chết vì những đam mê, vì những yếu đuối, về những vụng dại mà ai trong chúng ta cũng có thể mắc phạm hết. Nếu mà không có ơn Chúa, chẳng ai dám nói mạnh rằng tôi ngon hơn anh ấy đâu, không dám đâu. Không có ơn Chúa tôi còn tệ hơn anh nữa là khác. Anh ấy tứ đổ tường còn tôi không biết là còn cái nào tường nào mà tôi không đổ nữa. Đúng không ạ? Đó, rõ ràng thôi. Con người mình chẳng có ai dám nói mạnh được hết. Còn sống là giống như mình đang đi dây. Em biết đi siếc không? Giống như đang đi dây ấy. Luôn phải cẩn thận trong thế thăng bằng. Nhưng bên này ngã bên kia, bên này kéo bên kia lôi. Cho nên Đức Giêsu mới là phải tỉnh thức và cầu nguyện là như vậy. Tỉnh thức và cầu nguyện. Và Chúa không nỡ ra tay. Chúa cứu anh ấy sống lại để phần hồn của anh, để vì sự sống đời sau của anh ấy. Chúa cho sự sống đời này là vì sự sống đời sau cho anh ấy. Và hôm nay anh ấy đứng lên tuyên ngôn về Chúa giàu lòng thương xót. Chính bàn tay của Chúa đã cứu chữa anh. Và anh ấy trở thành một đứa con người mới, một đứa con người mà đang sống đời này để chuẩn bị cho sự sống đời sau bằng cách là từ bỏ những cái đam mê, từ bỏ những tội lỗi, từ bỏ cái cuộc sống ích kỷ, từ bỏ cái cuộc sống khô khan, từ bỏ cuộc sống của người có đạo mà như là không đạo. Đi lễ thì cắt trước hụt sau, và chưa hề cảm nghiệm được lời Chúa là gì, chưa hề biết được tình yêu của Chúa nơi bí tích thánh thể là gì. Và bây giờ nghiệm ra rằng là có lời của Chúa, có mình của Chúa, và ở trong nhà của Chúa. Rõ ràng ta thấy ơn của Chúa lớn lắm, ơn của Chúa mạnh lắm, mà không phải là chỉ cho anh mà cả cho chị ấy nữa. Chính chị bây giờ cũng đã vừa mới tuyên ngôn cho chúng ta thấy được là quyền năng và lòng thương xót của Chúa như thế nào. Và hơn thế nữa là anh chị ấy phải là người đi loan báo làm chứng cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên chính con người tội lỗi, trên chính con người yếu đuối, trên chính con người đáng lẽ phải chết. Vậy mà Chúa vẫn cứu, Chúa vẫn cho sống để chuẩn bị cho sự sống đời sau. Thưa anh chị em, với niềm tin ấy thì chúng ta thấy được rằng là mình phải thể hiện niềm tin của mình vào sự sống lại, phải biết phân chia thời giờ của ta trong sự cuộc sống đời này để chăm lo mọi mặt. Có thể là ta dành một phần thời giờ để lo làm ăn sinh sống, nhưng mà không phải tất cả cuộc đời của ta chỉ lo cơm áo gạo tiền. Có thể ta dành một thời giờ phần khác để gần gũi với con cái, gần gũi với gia đình. Có khi ta chạy theo công danh sự nghiệp mà ta bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái, bỏ bê vợ, bỏ bê chồng mình. Rồi ta dành một thời giờ nữa trong những tương quan xã hội với bạn bè, không phải chỉ với bạn bè đàn đúng, không phải. Rồi ta dành thêm thời giờ để lo cho cái điều quan trọng là tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người sẽ lo cho sau. Cái ưu tiên hàng đầu của ta phải là cái đó. Ưu tiên hàng đầu của mình phải là cái gì cho mãi mãi tồn tại. Cái nào mãi mãi tồn tại thì mình hãy đầu tư cho cái đó, phải không? Còn cái mà biết rằng đầu tư vào sớm muộn thì nó cũng hết thì đầu tư ít thôi. Còn cái mà đầu tư mà nó có lời, mà lời vĩnh viễn thì hãy dồn hết công sức vào đó mà đầu tư. Có khi ta lại đi ngược lại. Cái đáng lẽ ta phải dồn hết công sức để đầu tư thì ta bảo rằng 36.000 ngày là mấy thôi, cứ trời cứ hưởng thụ đi, cứ vô đi anh bà, rồi tí lại vào ba ra bảy đi, vân vân. Ta cứ chạy theo những cái trống qua đời này mà ta mất cả cái sự sống đời sau của ta. Hãy nhớ như anh vừa mới nói, là anh vừa nói gieo cái gì, gieo cái gì gặt cái đó, đúng không? Đúng, gieo cái gì gặt cái đó. Nếu mà ta dành hết thời giờ ở đời này để lo cho tiền bạc vật chất thì mình cũng chỉ gặp được tiền bạc vật chất đời này mà thôi. Nếu mà ta không dành thời giờ để xây dựng hạnh phúc gia đình thì không lại gì, gia đình ta không có hạnh phúc. Nếu ta không đầu tư thời giờ và công khó để lo cho đời sau thì mong gì đời sau ta có được hạnh phúc, nếu ta không đầu tư, nếu ta không chịu vất vả. Cho nên ngạn ngữ phương Tây có một câu như thế này: nếu bạn muốn hạnh phúc một ngày, hãy mua một cái áo mới. Nếu bạn muốn hạnh phúc một tuần, hãy làm thịt một con heo. Nếu bạn muốn hạnh phúc một năm, hãy cưới vợ lấy chồng. Nếu bạn muốn hạnh phúc một đời, hãy làm người sống tử tế. Và nếu bạn muốn hạnh phúc muôn đời, hãy làm người có đạo tốt. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót cho anh chị em mình đang sống trong cõi đời này, biết rằng nó mau qua, nhưng mà nó lại là cái quyết định cho cuộc sống đời sau của mình. Cuộc sống đời này ta sống như thế nào thì cuộc sống đời sau của ta sẽ là như thế đó. Vì vậy mà như Thánh Phaolô nói, anh em hãy dùng mà như không dùng, hưởng mà như không hưởng, vì biết rằng mọi sự chỉ là phù vân, mọi sự sẽ mau qua thôi. Nhưng mà dùng nó mà như không dùng nó, nghĩa là không bám víu vào nó, dùng nó như là cái phương tiện để đạt được cứu cánh là hạnh phúc đời đời của mình. Thời giờ, công sức, khả năng, những cái phương tiện, những điều kiện Chúa ban cho ta trong cuộc sống đời này, tất cả là ân huệ của Chúa ban. Hãy dùng nó để mưu cầu hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho anh chị em mình, làm cho những người sống chung quanh mình trong cuộc sống đời này được an bình, được hạnh phúc, được ấm no, được thư thái. Khi nào anh chị em mình làm tất cả những cái điều đó rồi, không còn gì cho mình nữa, không còn gì cho mình nữa, Thánh Faustina nói: lạy Chúa, con đã dâng hết tất cả cho Chúa rồi, con đã làm hết tất cả cho anh em rồi, con không giữ lại cho mình bất cứ một cái gì nữa. Thì giờ cuối cùng của Chúa, giờ cuối cùng của con đến với Chúa, giờ cuối cùng của con đến với Chúa chỉ còn lại là tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Và chính tình yêu, lòng thương xót ấy đưa ta về hưởng hạnh phúc đời đời với Đấng giàu lòng xót thương.